Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, đệ 1314 chương thần kỳ địa cầu. Tộc trưởng, ngài vẫn là đừng gạt người, hiện ra nguyên hình đi, có thần tộc cao tầng đầu phát ngốc mà mở ra vui đùa. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa nói. Trừ lần đó ra, ta đã đem cái chết vong quy tắc tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 99. Khoảng cách đạp vỡ quy tắc bình cảnh, tấn chức trở thành thần ma chỉ có một bước xa, trong phòng hội nghị không có người ta nói lời nói. Sở hữu thần tộc cao tầng toàn bộ há to miệng nhìn Giang Tâm Thành. Cảm giác toàn bộ đầu đều ngốc, Giang Tâm Thành tiếp tục nói. Cho nên căn cứ thực lực của ta, các ngươi đoán một cái ta ở tuyệt vọng vực sâu cho các ngươi chuẩn bị thế nào, phù hộ nơi. Đoán đúng rồi có thưởng, phía dưới không người ngôn ngữ. Mọi người như cũng ngơ ngác mà nhìn Giang Tâm Thành. Tuy rằng Giang Tâm Thành nói một cái so một cái khoa trương, nhưng là nhìn Giang Tâm Thành tự tin bộ dáng, một đám thần tộc cao tầng rồi lại bỗng nhiên cảm thấy Giang Tâm Thành hẳn là không có nói sai. Hắn nói hết thảy đều là thật sự. Tộc trưởng, ngài thật sự không có nói giỡn. Mã Thanh Sơn có chút run rẩy hỏi. Giang Tâm Thành cười nói. Loại chuyện này, ta khi nào khai quá vui đùa, chính là thời gian này cũng quá ngắn. Sao có thể? Mã Thanh Sơn đầy mặt khó có thể tin. Giang Tâm Thành nói, các ngươi không có nghe nói qua một câu sao? Một sớm ngộ đạo, cử hà phi thăng, chỉ cần có thể đem nào đó quy tắc chi đạo lĩnh ngộ đến nhất định cảnh giới. Muốn nhanh chóng tăng lên thực lực cũng không phải một kiện việc khó. Chẳng lẽ tộc trưởng nói chính là thật sự? Tộc trưởng thật sự đã đem cái chết vong quy tắc tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 99. Mượn dùng tử vong quy tắc mới có thể đủ một bước lên trời. Bước vào trung tâm cảnh, thậm chí tấn chức trở thành cực hạn nguyên sĩ. Lộ Quảng Vĩ trường lớn đôi mắt hỏi. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Không tồi, ta sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy. Tử vong quy tắc nổi lên rất lớn tác dụng. Quy tắc không hổ là chư thiên vạn giới cường đại nhất nhất huyền diệu lực lượng. Chỉ cần có thể tìm hiểu đến trình độ nhất định, tăng lên thực lực, phá tan bình cảnh bất quá là việc nhỏ. Các vị nếu là có cái này thiên phú tư chất nói, có thể ở tấn chức trở thành cực hạn nguyên sĩ phía trước đem một bộ phận tinh lực tiêu phí ở tìm hiểu quy tắc mặt trên, nói không chừng liền có kinh hỉ bất ngờ, đặc biệt là Lỗ Quảng Vĩ, công kích pháp tắc chính là chư thiên vạn giới, đỉnh quy tắc chi nhất. Nếu là có thể lấy này đột phá đến thần ma cảnh nói, ngươi đem nhảy trở thành kim cương cấp thần ma, thực lực viễn siêu cùng giai, lời nói rơi xuống, phòng họp trung thần tộc cao tầng tức khắc sôi trào lên. Quy tắc chi lực thật sự lợi hại như vậy sao? Cư nhiên có thể làm tộc trưởng ở ngắn ngủn mấy trăm năm nội liền phá bình cảnh gông cùm xiềng xích, bước vào cực hạn nguyên sĩ chi cảnh. Này cũng quá khoa trương. Xem ra về sau muốn coi trọng tìm hiểu quy tắc chi lực. Không tồi, ta trở về lúc sau liền bắt đầu tìm hiểu quy tắc chi lực, tận khả năng mà tăng lên đối với quy tắc tìm hiểu. Nếu là có thể nói, ta liền một sớm ngộ đạo, nhảy bước vào cực hạn nguyên sĩ chi cảnh, đừng có nằm mộng. Về nhà tắm rửa ngủ đi, một sớm ngộ đạo loại này cơ duyên tạo hóa, ngươi cho là dễ dàng như vậy tới. Ngay cả chúng ta tộc trưởng cũng là ngộ mấy trăm năm mới tăng lên tới cực hạn nguyên sĩ chi cảnh. Nhìn một đám nóng lòng muốn thử thần tộc cao tầng, Giang Tâm Thành nhắc nhở nói, bất quá cũng không cần quá mức coi trọng đối quy tắc chi đạo tìm hiểu. Rốt cuộc quy tắc chi đạo tìm hiểu quá khó khăn. Chư thiên vạn giới tu luyện giả trong tình huống bình thường đều là ở đem thực lực tăng lên tới đệ tam bước đỉnh viên mãn lúc sau mới bắt đầu tìm hiểu. Bởi vì lúc ấy đệ tam bước nguyên sĩ thần hồn đã đạt tới cực hạn. Tìm hiểu quy tắc thời điểm càng thêm dễ dàng, phóng nhãn chư thiên vạn giới. Có thể ở trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh liền tìm hiểu đến quy tắc chi đạo ít ỏi không có mấy. Triệu tỷ trăng bạc nguyên sĩ giữa không nhất định có một cái. Cho nên các ngươi cũng không cần ôm quá lớn hy vọng. Nếu là nếm thử lúc sau cảm thấy ở tìm hiểu quy tắc thượng không có gì quá tốt thiên phú tư chất nói. Vậy vẫn là làm từng bước mà tu luyện tương đối hảo. Ngàn vạn không cần đua đòi, nghe nói lời này, một đám thần tộc cao tầng cùng kêu lên nói, cần tuân tộc trưởng dạy bảo, đúng rồi tộc trưởng, ngươi là khi nào tìm hiểu đến quy tắc chi đạo, Thái Triều Ân tò mò hỏi, Giang Tâm Thành nghĩ nghĩ, vừa mới bước vào trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh thời điểm ni tê, một đám người hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy người so người đích xác đến chết, hóa so hóa đích xác đến ném money hảo. Không nói này đó, về chuyện của ta các ngươi đều hảo hảo bảo thủ bí mật. Còn có quan hệ với chúng ta thần tộc sự tình, về sau tới rồi tuyệt vọng vực sâu chúng ta giang hạ tộc chính là thần tộc. Đều không phải là từ ám dạ quần đảo tập thể phi thăng giang hạ tộc. Tránh cho khiến cho các thế lực lớn hoài nghi, đưa tới không cần thiết phiền toái, Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay. Thất phu vô tội hoài bích có tội, trừ phi chúng ta ở tuyệt vọng vực sâu có được đủ thực lực. Nếu không nói về chúng ta giang hạ tộc, bí mật ngàn vạn không thể đủ bại lộ. Hiện tại tan họp, các ngươi đều trở về, đều hào hảo chuẩn bị một phen. Một tháng sau chúng ta liền xuất phát đi trước tuyệt vọng vực sâu. Đúng rồi, ta ở Ngân Hà Thánh Đảo để lại rất nhiều bước đầu tiên cùng đệ nhị bước tu luyện tài nguyên. Còn có không ít đệ tam bước tu luyện giả sử dụng tài nguyên. Các ngươi đem này phân phối một chút là tộc trưởng một đám giang hạ tộc. Không đúng, giang hạ tộc về sau liền sửa vì thần tộc. Một đám thần tộc cao tầng đứng dậy hành lễ, cung kính địa đạo, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhấc chân vừa động, biến mất ở phòng họp chung, về tới Bồng Lai Tiên Đảo hiện đại hóa cung điện, đi tìm Giang Tâm Vũ cùng Thư Hân Nhi đám người làm không thể nói trò chơi. Đã lâu không gặp, thật là tưởng niệm, tự nhiên muốn tận tình mà say mê một phen. Giang Tâm Thành rốt cuộc cũng là một cái bình thường nam nhân. Nghẹn 100 nhiều năm, có thể nghĩ tồn nhiều ít viên đạn. Hiện tại rốt cuộc về tới địa cầu, đương nhiên phải hào hảo hưởng thụ hưởng thụ. Bất quá ở đêm Giang Tâm Vũ cùng Thư Hân Nhi đè ở phía dưới tận tình đánh sâu vào thời điểm. Giang Tâm Thành bỗng nhiên nhớ tới một việc, một kiện quan hệ giang hạ tộc. Hoặc là nói là thần tộc tương lai vận mệnh sự tình. Đó chính là như thế nào ân bài địa cầu. Trải qua nhiều năm như vậy, quan sát, Giang Tâm Thành đám người phát hiện một cái kỳ diệu sự tình. Đó chính là chỉ có ở địa cầu sinh ra trẻ con trong cơ thể mới có thể có được 108 cái khiếu huyệt. Hơn nữa còn nếu là từ mang thai thời điểm liền đãi ở địa cầu. Mãi cho đến ở địa cầu sinh ra, kể từ đó mới có thể đủ dựng dục ra có được 108 cái khiếu huyệt hài tử. Bởi vậy có thể nói sở dĩ có thể hình thành như thế thần kỳ giang hạ tộc. Địa cầu mới là lớn nhất công thần. Đây là một tòa thần kỳ vô cùng tinh cầu, có được đoạt thiên địa chi tạo hóa lực lượng. Giang hạ tộc hình thành có 9 thành 9 trở lên công lao đều là bởi vì địa cầu. Nếu là vẫn luôn đem địa cầu đặt ở ám dạ quần đảo bên ngoài, Một khi có vũ trụ chung U Minh quỷ tộc phát hiện địa cầu, có thể nghĩ sẽ cho địa cầu mang đến như thế nào tai nạn. Thậm chí ở Giang Tâm Thành xem ra, địa cầu giá trị to lớn chút nào không thua kém với thần khí thịnh đường. Từ trình độ nhất định thượng mà nói, địa cầu giá trị so chi thần khí thịnh đường còn muốn cao. Thần khí thịnh đường chỉ có thể đủ làm một cái tu luyện giả tiêu phi tiến mạnh. Chính là địa cầu lại có thể bồi dưỡng ra một cái vũ trụ xưng hùng siêu cấp chủng tộc. Có thể nghĩ giữa hai bên chênh lệch. Hết chương.